Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1034, đệ 1034 chương không bị kiềm chế nữ nhân. Nhưng lời này làm Từ Nguyên Thừa đều kinh ngạc, đại ca đại tẩu hơn 20 năm phu thê. Kết quả đại ca liền chính mình cô em vợ cũng chưa chính thức gặp qua một mặt. Này không khỏi cũng quá không thể tưởng tượng. Liền tính là quan hệ phi thường không tốt hai vợ chồng, hai bên gia đình khẳng định cũng sẽ có chút giao thoa đi. Kia đại tẩu muội muội hiện tại là làm gì đó ngươi cũng không biết. Còn có nàng gả cho người nào linh tinh. Tiểu chiêu cùng nàng giống như rất quen thuộc, ta cảm thấy vẫn là cần thiết tra một chút đi. Từ Nguyên Thừa tiếp nhận người hầu đưa qua nước trà, một bên nói, cái này ta nhưng thật ra có chút hiểu biết, ta nhớ rõ ngươi đại tẩu trước kia đề qua một lần, nói là nàng muội muội là cái diễn viên, trước kia còn rất nổi danh, bất quá sau lại bị trong vòng người khi dễ đã hoài thai. Lúc ấy ngươi đại tẩu còn thực áy náy, nói không nên làm nàng tiến giới nghệ sĩ, nếu không cũng sẽ không thay đổi thành như vậy. Cho nên ta tưởng hẳn là cái không quá kiểm điểm nữ nhân. Thẩm Hy cảm thấy nàng ảnh hưởng không tốt, không nghĩ làm ta thấy cũng thực bình thường. Từ Nguyên Trạch đào khai hồi ức, nghĩ tới năm đó Thẩm Hy nói qua nói lại là diễn viên, Từ Nguyên Thừa mày ninh dường như muốn hệ thành một cái kết. Nghĩ đến tiểu chiêu cái kia bằng hữu, không khỏi có chút không vui. Đại ca, hai ngày này tiểu chiêu hẳn là sẽ đi bệnh viện nhìn xem cái kia ngươi, cái kia cô em vợ. Ngươi không bằng đi theo cùng đi đi, nhìn một cái người nọ rốt cuộc là viên phương vẫn là bẹp. Nếu là phẩm tính thậm chí thanh danh không tốt, tốt nhất nghĩ cách đừng cho tiểu chiêu cùng nàng lui tới. Đương nhiên, nếu nói người này không tồi nói, kia đại tổ khẳng định có vấn đề, Từ Nguyên Thừa nhắc nhở nói. Từ Nguyên Trạch gật gật đầu, phải làm sự tình đích xác có không ít, ngày hôm qua làm trò như vậy nhiều người mặt, không hảo đề ra nghi vấn cái kia tạo hình sư, mà hiện tại liền không cần cố kỵ như vậy nhiều. Cảnh Vân chiêu xuống lầu, lúc sau, hai cái cựu cựu tức khắc trở nên ăn ý lên, từ nghiêm túc biến thành quan tâm ân ý, sinh nhật yến đều kết thúc. Cảnh Vân chiêu cũng không hảo lưu cam lão gia tử bọn họ ở Từ gia ngốc lâu lắm, rốt cuộc muốn ăn Tết. Cam gia người một nhà còn muốn ăn bữa cơm đoàn viên đâu. Buổi sáng cơm nước xong lúc sau, mấy người hàn huyên một phen, đường ra xe đã tới, đem Đường Tử Hoa tiếp trở về, mà Từ Nguyên Thừa tiếp tục đảm đương tài xế, phụ trách đưa cam lão gia tử đám người về nhà. Này Từ gia trên dưới tức khắc lại trở nên quạnh quẽ lên. Tiêu Hải Thanh một ngày kỳ nghỉ đã kết thúc, người đi đoàn phim, vì phương tiện đóng phim, buổi tối chỉ sợ cũng sẽ không đã trở lại. Cảnh Vân chưa tức khắc cảm thấy bên người trống rỗng, bất quá này bên ngoài, lại có sự kiện có thể làm Cảnh Vân chưa rời đi lực chú ý. Một đêm thời gian, bị Phạm Lợi cần bức tử nữ học sinh sự kiện đã lại lần nữa lên men. Một phát không thể vãn hồi, đã từng vô số người nhục mạ kia nữ học sinh bất hiếu tức chết mẫu thân, mà hiện giờ rồi lại càng nhiều người hướng mất đi sinh mệnh sám hối. Phạm Lợi cần lừa gạt dân chúng, coi thường sinh mệnh thái độ, làm vô số người phẫn nộ không thôi. Phạm Lợi cần lúc này đây đã là chuột chạy qua đường, mọi người đòi đánh Phạm Lợi cần kinh doanh điện tử nhãn hiệu nháy mắt thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Chống cự thanh cực đại, không ít gia chuyên doanh cửa hàng bị người tập thể lên án công khai. Cửa một mảnh hỗn độn, bách với dân chúng áp lực, căn bản liền khai không được môn. Cảnh Vân Chiêu trước đó làm Bạch Du Ân cha quá phạm lợi, cần công ty sản phẩm tỉ vết. Nhân cơ hội này cũng công bố ra tới. Bất quá đối trước mắt phạm lợi, cần hiện trạng tới nói. Những cái đó tin tức chỉ là chín châu mất sợi lông. Bởi vì cũng có mặt khác truyền thông nương này Đông Phong. Hung hăng thả một phen hỏa. Phạm lợi cần sẽ làm người khuếch đại tin tức sự thật hại chết kia nữ học sinh. Người khác tự nhiên cũng sẽ giống nhau bào chế. Bởi vậy ngày này che trời lấp đất đều là phạm lợi cần sở đã làm một ít ác sự. Hết chương.